Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. A, chớ không phải là muốn nâng tứ di nương vị quý thiếp. Lão thái thái kinh ngạc nhưng khóe mắt vẫn không khỏi lướt hướng Niệm Nô, hung hăng oán hận liếc nhìn nàng một cái. Tổ mẫu nói rất đúng, Ninh Nhi rốt cuộc là sườn phi vương gia, nếu mẹ đẻ tiếng nói quá thấp, địa vị quá thấp, không tốt a. Vài ngày trước đó, phụ thân nói với mẫu thân, ngài đáp ứng đi tứ di nương là lão nhân trong phủ, nếu sau này có xảy ra sự cố, phụ thân cũng không thể nói câu nào. Nạp Lan Tĩnh cười, giữ chặt tay cung thị, trong mắt mang theo ý đùa cợt, lời nói cũng là đem trách nhiệm cung thị phủi sạch sẽ, miễn cho lão thái thái về sau còn nói cái gì nhận thức người không rõ. Không biết nhìn người, sắc mặt Nạp Lan Diệp Hoa càng khó coi, hắn chủ ý là muốn nâng Niệm Nô, nhưng Tôn Ngự Y ở trong này, hắn tự nhiên khó mà mở lời, tổ mẫu ngươi thân mình không tốt, Tôn Ngự Y mới lại đây nhìn một cái, chuyện này nói sau. Nạp Lan tướng ra khách khí, quý phủ nếu có náo nhiệt đối với bệnh tình lão phu nhân cũng là vô cùng tốt. Tôn Ngự Y ở bên cạnh lắc đầu, ý bảo Nạp Lan Diệp Hoa cũng không nên bận tâm hắn, mà bỏ lỡ chuyện tốt. Nhưng nguyên nhân vì Tôn Ngự Y nói một câu khách sao, lại làm cho Nạp Lan Diệp Hoa khó xử, nếu hắn cố ý không đồng ý, ngược lại có vẻ hắn keo kiệt, hoặc là khiến cho Tôn Ngự Y nhìn ra manh mối, nhưng nếu làm theo lời nói, nhưng nghi thức nâng quý thiếp đều không có chuẩn bị. Người tới, mau đem lễ phục tứ di nương mang lên. Nạp Lan Tĩnh cũng không chờ Nạp Lan Diệp Hoa mở miệng, lập tức sai Thu Nguyệt chuẩn bị trình lễ phục hồng nhạt thêu hoa thực dược lên. Màu sắc tươi đẹp, kỹ thuật thêu càng tinh xảo, đem quần áo trên người Niệm Nô kia có vẻ u tối không sáng sủa. Này, tứ di nương kinh ngạc, nàng biết nếu đầu nhập vào phe đại tiểu thư tất nhiên có thể có lợi, cũng không nghĩ có lợi nặng như vậy, hơn nữa đến vô cùng nhanh, lúc trước nhị di nương được sủng ái, nhà mẹ đẻ có chút thế lực nhưng thủy chung lại không thể chạm tới vị quý thiếp, nàng bất an nhìn Nạp Lan Diệp Hoa tay ngầm cấu thật mạnh vào cánh tay, nàng sợ vừa nháy mắt tức thì thành cảnh trong mơ chạm vào lập tức vỡ nát. Di nương, ta biết người là người hiểu lễ, lo lắng thân thể tổ mẫu, nhưng ngay cả Tôn Ngự Y đều nói vậy, chuyện náo nhiệt đối với sức khỏe cũng là vô cùng tốt. Nạp Lan Tĩnh cười cười, việc nâng tiếp hôm nay vốn một cô nương chưa chồng trong nhà không thể tham gia, nhưng nay Tôn Ngự Y nói náo nhiệt có thể làm cho bệnh tình lão thái thái thuyên giảm, nàng nói vậy tự nhiên sẽ không có người để ý. Nạp Lan Tĩnh di chuyển cước bộ thân mình kề sát tứ di nương, dùng âm thanh chỉ mình và nàng mới có thể nghe được nói. Tổ tông có quy định, hôm nay ngươi nâng vị quý thiếp, tối nay phụ thân ở lại sân của ngươi. Nạp Lan Tĩnh giơ tay, dường như là sửa sang lại quần áo cho tứ di nương, trên mặt mang theo ý cười, bất quá phụ thân có thể hay không bị Niệm Nô câu đi, đó là dựa vào bản lĩnh của ngươi. Tứ di nương ngẩn ra, mắt hơi híp lại, nhìn Niệm Nô một thân phấn y, trong lòng không khỏi hạ quyết tâm, trên mặt cũng cười, thiếp đa tạ ý tốt lão thái thái, lão gia, phu nhân. Tứ di nương cúi người lễ, tay không tự giác đặt trên bụng, nếu tương lai mình sinh đứa nhỏ, có lẽ chính mình có thể nâng vị bình thê, con của mình mặc dù không tôn quý bằng Nạp Lan Hiên, nhưng cũng được coi là con trai trưởng, trên mặt mang theo vui sướng, mắt không tự giác quay đầu ra bên ngoài nhìn, như muốn đi gặp ai đó báo. Góc truyện audio.com, tin, vậy không nhanh chuẩn bị, tứ di nương còn không đi thay quần áo. Nạp Lan Tĩnh cầm quần áo, nhanh chóng đem tứ di nương thúc giục ra cửa, nhìn bóng lưng tứ di nương rời đi, ánh mắt Nạp Lan Tĩnh phát lạnh, nếu nàng đoán không lầm, nam tử ngày ấy quỳ gối trước cửa đó là tứ di nương tìm đi, tứ di nương không phải muốn kết quả như thế sao, chính mình liền giúp nàng đạt tới mục đích này, chỉ là, hậu quả sợ là nàng không thể gánh vác được thôi. Nạp Lan Diệp Hoa nhìn sự dĩ nhiên thành kết cục đã định, chuyện đã thành, mặc dù bất mãn cách Nạp Lan Tĩnh làm, mà có mặt Tôn Ngự Y cũng không dám không đồng ý, dù sao Nạp Lan Tĩnh không chỉ là đích nữ tướng phủ, lại là quận chúa Hoàng Thượng Phong. Cung thị quay đầu phân phó Lý ma ma vài câu, nâng quý thiếp tự nhiên phải chuẩn bị tốt một phen, mà không thể qua buổi trưa. Việc này tuy rằng gấp nhưng lại không chậm trễ chút nào, ban đầu vì Niệm Nô chuẩn bị gì đó, toàn bộ triệt để đem đến trong sân tứ di nương, từng chậu bồn cảnh kia toàn bộ ấn theo yêu thích của tứ di nương bày đặt, Lý ma ma lại được cung thị ý tứ, mở kho lớn, từ bên trong chọn vài món đồ cổ, đem tặng tứ di nương, tăng thêm một chút quý khí, mà cố kiệu Niệm Nô cũng dừng ở ngoài cửa sân tứ di nương, cung thị cũng làm cho Lý ma ma phân thêm 4 nha đầu cho tứ di nương, lại từng đợt tiếng pháo nổ tựa hồ so với Niệm Nô còn vang dội hơn, chỉ chốc lát nhìn thấy kiệu tứ di nương dừng lại ở ngoài cửa viện lão thái thái. Tứ di nương hạ kiệu, bọn nha đầu khẩn trương ở ngoài cửa đặt chậu than, làm cho tứ di nương bước qua chậu than đi vào, tứ di nương bắt đầu tiến vào viện, từng bước đi có người theo bên cạnh rắc một ít lá trà cùng lạc ngụ ý khai chi tán diệp, sinh nhiều con cái. Tứ di nương ngầm cười, đi bước một vào phòng ở lão thái thái, Niệm Nô nghe tiếng vang kia cắt gao nắm chặt quyền, nhìn một thân phấn y trên người thật châm chọc. Lúc trước hoàng hậu mặc dù không được sủng ái, lại ở khắp nơi lấy thân phận áp chế mình, rồi sau đó cung quý phi tiến cung, đoạt sự sủng ái của mình, hôm nay, nhìn tứ di nương, giống như ngày trước nhìn cung quý phi được sắc phong quý phi, chính mình cũng là đứng ở một bên, chỉ có thể vì người khác xem lễ, trên người tức thì lộ ra nồng đậm không cam lòng. Tổ mẫu, mẫu thân, tứ di nương vào sân, Tĩnh Nhi lui xuống. Nạp Lan Tĩnh nhìn tứ di nương đi đến, hơi cúi, chạy nhanh lui xuống dưới, nàng tự nhiên không thể lưu lại xem lễ, mà Tôn Ngự Y rốt cuộc là ngoại nhân, người ngoài cũng vội vàng đi theo Nạp Lan Tĩnh, rời buồng trong. Chờ tứ di nương hướng cung thị, lão thái thái kính trà, hướng Nạp Lan Diệp Hoa dập đầu, lễ xem như hoàn thành. Quận chúa, lão phu nhìn sắc mặt tướng gia tựa hồ không ổn. Hai người đi đến gian ngoài, Tôn Ngự Y chỉ sân ám chỉ có chuyện muốn nói với Nạp Lan Tĩnh. Sao, Nạp Lan Tĩnh ra sân, kinh ngạc nhìn Tôn Ngự Y đè thấp âm thanh, hướng Nạp Lan Tĩnh nhất nhất nói ra. Nạp Lan Tĩnh yên lặng nghe, môi không tự giác bật cười, thật là có ông trời tương trợ, Nạp Lan Diệp Hoa thật sự là báo ứng, bất quá tứ di nương sợ không có kết cục tốt. Đa tạ Tôn Ngự Y, Nạp Lan Tĩnh cảm kích nhìn Tôn Ngự Y phốc phốc cúi người, nếu hôm nay không có Tôn Ngự Y hỗ trợ, sợ là hôm nay niệm nô tất nhiên trở thành thiếp thất. Quận chúa khách khí, Tôn Ngự Y xoay người, hắn mặc dù là người Thái hậu nhưng cung phủ từng có ơn với hắn, chỉ cần Vận Ninh quận chúa phân phó, hắn tự nhiên dồn. Góc truyện audio.com, hết sức hoàn thành, mà giúp Nạp Lan Tĩnh bất quá là làm cho chính mình nhìn bệnh lão thái thái thôi, cái khác chính mình vẫn chưa nói cái gì, bất quá đều là Nạp Lan Tĩnh an bài thiết kế. Hai người hàn huyên một lát, Tôn Ngự Y lập tức cáo từ, lúc này sợ lễ đã thành, Nạp Lan Tĩnh đi vào phòng. Nạp Lan Diệp Hoa vừa nghe Tôn Ngự Y đã ly khai, sắc mặt đổi đổi, nhưng sự đã thành kết cục đã định, Nạp Lan Diệp Hoa buồn bực vô cùng, nhưng lại không thể đi phế phân vị quý thiếp của tứ di nương. Dù sao cũng có Tôn Ngự Y làm chứng, lão thái thái cũng không có tâm trạng tiện tì còn không cút xéo đi, hừ. Về sau chờ Tôn ma ma trở về, làm cho nàng nhìn tiện tì này còn dám bước vào phòng ta nửa bước, người lập tức đánh gãy chân của nàng. Lão thái thái trừng mắt đem chữ không vui đối với niệm nô viết trên mặt. Nạp Lan Diệp Hoa cau mày, nghĩ Tôn ma ma đã chết, xem bộ dáng lão thái thái chắc là còn không biết chuyện, hắn liếc mắt nhìn nha đầu bên cạnh lão thái thái, ngược lại không biết ai thông tuệ như vậy, cũng tốt, lão thái thái bớt thương tâm, nhưng nhìn niệm nô cúi thấp đầu, trong lòng tức thì dâng lên áy náy, nhìn lão thái thái không vui, lập tức mang theo niệm nô lui xuống. Nhoáng một cái qua nửa ngày, cuối cùng việc xong, Nạp Lan Tĩnh chân như trước đau dữ dội, vừa về đến phòng, vội vàng để Lưu Thúy đỡ nàng nằm xuống nghỉ ngơi một chút, mà cung thị bởi vì tay nổi mụn nước, sợ Nạp Lan Tĩnh phát hiện, đưa Nạp Lan Tĩnh đến ngoài viện, lập tức bảo Lý ma ma khẩn trương trở về. Mùa đông, đêm vốn đến mau, Nạp Lan Tĩnh không có chuyện gì, xem sách thuốc tra xét độc Nạp Lan Diệp Hoa trúng phải, mắt có chút mỏi, vội buông sách thuốc nằm xuống ngủ. Đêm tựa hồ thực yên tĩnh, ngay cả trăm ngày qua gió không ngừng thổi mạnh tựa hồ cũng ngừng lại. Chi nha, Nạp Lan Tĩnh nháy mắt tỉnh lại, nàng xuyên qua ánh trăng, giật mình nhìn cửa sổ ánh mắt mở thật to, có thể tưởng tượng chính mình làm cho thu nguyệt giác ở trên cửa sổ gì đó, tâm hơi hơi tĩnh trở lại, đem chăn nhẹ nhàng xốc lên, ngay cả giày cũng không đeo, nhẹ nhàng, giấu mình chỗ tối ở bên giường, ấm lô trong phòng như trước không ngừng cuồn cuộn tản ra hơi ấm, nhưng trên mặt đất lại lạnh như băng. Ngoài cửa sổ, bóng người tựa hồ đã phát hiện gì đó, có lẽ nghe được động tĩnh trong phòng, bỗng chợt lóe lập tức không có bóng dáng, Nạp Lan Tĩnh tay nắm chặt cổ tay kia, đêm như trước thực yên tĩnh, trong phòng dường như chỉ nghe thấy thanh âm thở dốc của nàng, nhưng nàng tựa hồ lại nghe được gian ngoài có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Nạp Lan Tĩnh nắm chặt cơ quan trên vòng tay, rèm cửa vừa động, mấy đạo ngân châm nháy mắt biến mất ở trong bóng tối, một bóng đen lưu loát chờ mình nhẹ nhàng tránh thoát ngân châm Nạp Lan Tĩnh phóng tới, Nạp Lan Tĩnh còn không kịp khởi động lại cơ quan, tay lại bị người áo đen kia bắt lấy, là ta. Mắt của hắn lộ ra một chút ý cười. Nạp Lan Tĩnh sửng sốt ánh mắt nhìn chằm chằm nam tử, ánh trăng chiếu sáng mới để Nạp Lan Tĩnh nhìn rõ ràng, tham kiến nhị hoàng tử. Nạp Lan Tĩnh cúi người cau mày, không hiểu được nhị hoàng tử trễ thế này còn vụng trộm tiến đến sân mình làm cái gì. Trên người ngươi có thương tích, nhanh ngồi xuống đi. Nhị hoàng tử hé ra khuôn mặt yêu nghiệt dường như lộ ra tia áy náy, giọng nói mang theo thân thiết. Đa tạ nhị hoàng tử, Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng nói, chậm rãi ngồi ở bên mép giường, ánh mắt lại nhìn chằm chằm tay nhị hoàng tử nắm chặt cánh tay mình, hơi cau mày. Thất lễ, góc truyện audio.com. Nhị hoàng tử theo ánh mắt Nạp Lan Tĩnh nhìn lại, vội buông tay mình ra, trong thanh âm mang theo mất mát, thậm chí có chút hoài niệm, Nạp Lan Tĩnh ngày đó bị thương, mình có thể trực tiếp ở bên cạnh chiếu cố nàng, không giống như hôm nay, nàng lạnh như băng. Không biết nhị hoàng tử đã trễ thế này còn đến đây, có chuyện quan trọng. Nạp Lan Tĩnh Thu lại tức giận trên mặt, hỏi khẽ. Nàng ngẩng đầu nhìn cặp mắt hoa đào của nhị hoàng tử, trong mắt lộ ra thần sắc ủy khuất, trong lòng thở dài, không biết phải nói cái gì. À, cũng không có gì, đây cho ngươi, chắc là ngày mai ngươi có thể sử dụng đến. Nhị hoàng tử trong lòng móc ra một cái bọc giấy, giao cho Nạp Lan Tĩnh. Trong mắt thế này mới tinh tế nhìn Nạp Lan Tĩnh, thấy nàng chỉ mặc trung y, cả người tựa hồ ở dưới ánh trăng lóe lên một tầng hào quang màu trắng ngà, nàng cúi đầu chính mắt nhìn thấy biểu hiện của một nữ nhi mềm mại đáng yêu. Nhị hoàng tử đột nhiên cảm thấy mũi nóng lên, buông thứ trong tay, xốc rèm cửa, phi thân nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn vết máu trên bàn, không tự giác nhếch miệng, lai hơi lắc đầu. Ngoài cửa Thu Nguyệt đem hết thảy thu vào đáy mắt, thời điểm nhị hoàng tử tiến sân Nạp Lan Tĩnh, nàng thuận tiện theo sau. Từ lần trước Nạp Lan Tĩnh sau khi bị thương trở về, bên người Nạp Lan Tĩnh luôn có người ẩn giấu từ một nơi bí mật gần đó, tựa hồ là vì bảo vệ Nạp Lan Tĩnh, ngay cả người áo đen kia tới gần, đều bị người này đánh trở lại. Chính mình cũng từng cùng bọn họ giao thù, võ công tuyệt đối ở phía trên nàng, nay nhị hoàng tử có thể đi vào trong sân, hoặc là chính nhị hoàng tử đem bọn họ đả bại, đáng bại bọn họ, hoặc nhị hoàng tử chính là chủ tử của bọn họ. Thu Nguyệt trốn từ một chỗ bí mật gần đó, không dám ra tay, chỉ lẳng lặng nhìn, một khi phát hiện nhị hoàng tử có ác ý lập tức ra tay đánh lén, nay nhìn nhị hoàng tử không có ác ý, Thu Nguyệt cũng tức thì âm thầm lui trở về. Bên này, vô số ánh nến đỏ hiện vui sướng, dán bốn loại chữ hỉ đỏ thẫm, Tứ Di Nương cùng Nạp Lan Diệp Hoa ngồi hai bên ở một cái bàn, chỉ thấy mặt Nạp Lan Diệp Hoa không chút thay đổi, Tứ Di Nương mặt lại vô cùng đỏ, vô hạn quyến rũ. Lão gia, đồ ăn này do phu nhân cố ý phân phó làm, nghĩ đến cực kỳ hợp khẩu vị lão gia. Tứ Di Nương đứng dậy, đôi mắt dường như muốn nhỏ nước, thân mình hơi khom xuống, đem đồ ăn gắp đến trong bát Nạp Lan Diệp Hoa, lại âm thầm cầm quần áo thoát ra một ít, lộ ra bả vai bóng loáng. Chính ngươi nguyện ý, chính ngươi ăn. Nạp Lan Diệp Hoa tức giận nhíu mày, nâng niệm nô làm thiếp, cung thị đó là ngay cả một ly trà cũng nguyện không ý đón, nay ngược lại tự mình phân phó cấp Tứ Di Nương chuẩn bị tiệc tối. Lão gia, ngài không muốn ăn, thế nhưng, rượu này nhất định phải uống. Tứ Di Nương rót một ly rượu, trong mắt tựa hồ ngấn nước mắt, thân mình chuyển đến phía trước Nạp Lan Diệp Hoa, hơi hơi ngồi xổm xuống, đem rượu đến bên môi Nạp Lan Diệp Hoa. Tốt lắm, Nạp Lan Diệp Hoa nhíu mày, hôm nay Tứ Di Nương son phấn quá nồn, chính mình suýt nữa bị sặc. Nạp Lan Diệp Hoa tiếp nhận ly rượu, nhất nhất uống xuống, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên chút phiền chán, trong đầu vẫn thoáng hiện lên ánh mắt niệm nô. Lão gia thật sự là tửu lượng cao. Tứ Di Nương kiều mị cười, hơi nâng cánh tay mình, đem bầu rượu cầm trong tay, nhíu mày, đem rượu lại rót xuống, lão gia thỉnh. Tứ Di Nương giống như không có nhìn thấy nét mặt xanh mét của Nạp Lan. Góc truyện audio.com, Diệp Hoa, lại đem ly rượu đặt ở bên miệng Nạp Lan Diệp Hoa. Tốt lắm, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, nhanh nghỉ ngơi đi. Nạp Lan Diệp Hoa chắc là chịu không nổi, bỗng nhiên đứng dậy, Tứ Di Nương không phòng bị tức thì té trên mặt đất, đem toàn bộ rượu hắt vào trên người của mình. Lão gia, Tứ Di Nương chừng đôi mắt trong veo dường như khó hiểu nhìn Nạp Lan Diệp Hoa, đây là ý gì, môi đỏ cong tựa hồ vô cùng nén giận. Nạp Lan Diệp Hoa đột nhiên cảm thấy ghê tởm, nhìn Tứ Di Nương làm nũng, tựa hồ càng nhớ tới niệm nô, hắn mới giật mình thấy bản thân đối với niệm nô càng không muốn rời xa. Lão gia, Tứ Di Nương bò người lên, cánh tay nhẹ nhàng ôm Nạp Lan Diệp Hoa, đầu tựa trên vai hắn, nức nở ra tiếng. Nạp Lan Diệp Hoa nghĩ muốn dùng tay đẩy nàng ra, lại cảm thấy đầu choáng váng, không biết bởi vì mùi hương trên người Tứ Di Nương hay do nguyên nhân khác, mí mắt chậm rãi như nặng ngàn cân, Nạp Lan Diệp Hoa vội ngồi xuống, lắc lắc đầu, muốn cho chính mình thanh tỉnh, mắt thủy chung không nghe hắn sai khiến, càng ngày càng nặng, rốt cục gục ngã trên bàn. Lão gia, lão gia, Tứ Di Nương dịu dàng gọi, xem Nạp Lan Diệp Hoa không có bất cứ động tĩnh gì, nhẹ tay khinh thường đẩy hắn, thấy hắn không có phản ứng, trên mặt lộ ý cười lạnh lùng, đem bầu rượu toàn bộ chút hết trên mặt đất, bỗng một cái tát đánh về phía trên mặt Nạp Lan Diệp Hoa. Ngươi cũng xứng, Tứ Di Nương nhếch miệng, từ từ cởi quần áo xuống, tùy ý ném xuống đất, nhẹ tay vuốt bụng, trên mặt hiện ra một loại hào quang tình thương của người mẹ. Con mình mới được một tháng, chính mình tự nhiên sẽ không cùng hắn cùng phòng, tránh tổn thương cho đứa nhỏ, và lại mình đã nói đồ ăn là cung thị chuẩn bị, mặc dù Nạp Lan Diệp Hoa tỉnh lại, cảm thấy cái gì không đúng, cũng chỉ có thể trách cung thị, rượu kia toàn bộ đã bị mình đổ sạch sẽ, ai cũng mơ tưởng tìm ra nửa phần căn cứ chính xác. Nàng lạnh lùng nhìn bộ dạng Nạp Lan Diệp Hoa, cố hết sức đưa hắn nằm trên giường, cởi quần áo trên người hắn xuống, mới trải chăn ra, nằm ở bên trong. Niệm Nô nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, đêm càng có vẻ yên tĩnh, nàng nay chỉ là thông phòng, cũng chỉ có một nha đầu, có một số việc rốt cuộc bản thân phải tự làm, hôm nay tứ di nương nâng vị quý thiếp, thời điểm nha đầu đi lĩnh than, so với ngày trước còn ít hơn nhiều, người trong viện, người nào không có thế lực dù sao cũng là cố ý làm khó nàng. Chỉ là đêm càng sâu trong phòng càng lạnh, Niệm Nô rụt cổ trong lòng tức giận vô cùng, chính mình đã hạ dược nạp lan diệp hoa, vì sao hắn hôm nay lại ngủ ở trong phòng tứ di nương, chớ lượng không đủ. Trời có chút sáng, nạp lan diệp hoa bị người ngoài cửa đánh thức, nhìn tứ di nương ngủ ở bên cạnh, hơi cau mày, trong đầu một chút cũng không nhớ gì cả. Dày dày mi tâm, nhưng không có nói cái gì. Thủy chung không có nhìn thấy ý cười trên mặt tứ di nương. Trời dần sáng lên, nạp lan tĩnh cho người rửa mặt chải đầu, nay đã là 30, dựa theo lệ thường, cung thị sẽ phát tiền năm mới, cũng chính là thưởng thêm, chủ tử trong các viện cũng sẽ thưởng thêm người trong viện mình chút gì đó, thêm vui mừng, nạp lan tĩnh cũng thay bộ đồ mới. Tiểu thư, chúc mừng năm mới, nô tỳ muốn đòi thưởng ngân lượng. Lưu Thúy đem nạp lan tĩnh trang điểm tốt, nhìn nạp lan tĩnh trong gương đồng không khỏi trêu ghẹo nói. Hảo, không thiếu phần ngươi, ngươi nha trước đi trong viện phát ngân lượng xuống, ngươi cùng Thu Nguyệt tiểu thư ngươi a, sớm chuẩn bị. Góc truyện audio.com, nạp lan tĩnh cười, nhìn Lưu Thúy trang điểm cho nhàn nhạt cho khuôn mặt mình, ngược lại có vẻ tinh thần không ít, ngay cả trên mặt cũng nhiều phần vui mừng, ít tái nhợt. Hảo, Lưu Thúy cười, đem đồ thưởng cho bọn hạ nhân ra, có người được phát một bộ quần áo gấm sa tanh, lại có người một đĩnh bạc. Bọn hạ nhân được thưởng ngân lượng, trên mặt đều cười như hoa, chủ tử là quận chúa, rốt cuộc khác người a, sợ là người trong phòng khác cũng chỉ có chút bạc vụn đi, chớ nói chi là xiêm y, hơn nữa một hồi còn đi phòng phu nhân, ngẫm lại, lập tức làm cho người ta cao hứng. Thu Nguyệt đây là tăng ngươi, nạp lan tĩnh ngồi bên cạnh bàn trang điểm, bưng một cái hộp. Tạ ơn tiểu thư, Thu Nguyệt nhận lấy, nhìn hòm có một ít châu báu, nhận lấy, mặc dù châu báu cực quý giá, cũng là thứ Thu Nguyệt thích nhất, nhưng là có một đoàn kiếm nho nhỏ lại hấp dẫn ánh mắt Thu Nguyệt, nhìn đoàn kiếm không chớp mắt, nhưng đằng chuỗi đoàn kiếm có một viên hỏa châu, nếu đi đến chỗ tối, chỉ cần có mộc chế gì, gỗ, đó có thể đánh ra lửa đến, đẩy vỏ kiếm ra, đoàn kiếm lộ ra một cỗ hàn ý nồng đậm, làm cho người ta nhìn thấy mà sợ. Tiểu thư, đây không phải là... Thu Nguyệt kinh ngạc nhìn nạp lan tĩnh. Không sai, đây là thời điểm ta 10 tuổi, ngoại tổ phụ tặng cho ta. Nạp lan tĩnh cười, vẫn chưa cảm thấy gì, nàng tuy rằng không hiểu, nhưng nhìn đoàn kiếm tất nhiên không phải vật tầm thường, chính mình có vòng tay, đoàn kiếm không dùng đến, đều nói bảo đao tặng anh hùng, đoàn kiếm kia vừa khéo, kết hợp với Thu Nguyệt trên người vừa vặn thích hợp. Này, rất quý trọng, nô tỳ không thể nhận. Thu Nguyệt đem đoàn kiếm ở lòng bàn tay, nghĩ trả lại cho nạp lan tĩnh cái chuôi đoàn kiếm này, nàng từng ở trong phòng vận ninh quận chúa nhìn thấy, chắc là lão tướng quân tặng mỗi người một cái. Thu Nguyệt tuy rằng cực yêu thích cái chuôi đoàn kiếm này, nhưng rõ ràng quá mức chân quý, không thể nhận được. Cho ngươi thì lập tức nhận lấy, ngươi nếu từ chối, chứng minh là không muốn bảo hộ ta, ta đem thánh mạng phó thác cho ngươi, tăng ngươi đoàn kiếm lại bị cho là cái gì. Nạp lan tĩnh tựa hồ tức giận cau mày, từ Thu Nguyệt đến đây về sau, giúp nàng chiếu cố không ít cũng làm cho nàng khởi sự đến an tâm, càng ít đi một hậu cô chi ưu, nỗi lo về sau. Tiểu thư, hai người vừa nói chuyện, Lưu Thúy mặt bình tĩnh theo bên ngoài vén rèm vào tựa hồ có chuyện phát sinh. Chuyện gì, nạp lan tĩnh nheo mắt, đây đều là giao thừa chớ không phải xảy ra đại sự. Trên tay nhưng không có dừng lại, sắp sửa đưa cho Lưu Thúy hộp gấm cầm lên. Đại tiểu thư, người đại lý tự tới, nói hoàng thượng tình người vào cung một chuyến. Lưu Thúy nói xong, trên mặt cũng không tránh được lo lắng, đại lý tự này cùng hình bộ đều là tra án, đột nhiên thỉnh tiểu thư vào cung, chớ không phải có chuyện xảy ra. Cách chương.